Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 15. Những người khác làm được sao? Emiya nhớ kỹ đối phương hai chân tê liệt là bởi vì mạch ma thuật biến chất nguyên nhân. Nếu muốn chữa khỏi hai chân thì nhất định phải bỏ đi trên hai chân mạch ma thuật. Chính là nói muốn từ bỏ khi ma thuật sư. Cho nên nàng tham gia cuộc chiến chén thánh. Muốn thông qua chén thánh, về phần mình hai chân, đối với nữ nhân này, Emiya không có cái gì ác ý, nhẹ gật đầu nói một tiếng, hoan nghênh, cái này khiến có chút khẩn trương Fiore lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nàng vội vàng nói, Fiore Forvec IZZD Emelania gặp qua các hạ, xin tha thứ ta bởi vì hai chân không tiện, không cách nào hướng các hạ hành lễ, đứng tại bên người nàng. Đeo kính nam tử liền vội vàng hành lễ, trong miệng nói ra, có Forvec IZZD Emelania gặp qua các hạ, ta bởi vì lo lắng cho mình tỉ tỉ, cho nên cùng theo tới, nếu có mạo phạm địa phương, xin hãy tha lỗi, Emiya dĩ nhiên không phải nhỏ mọn như vậy người, cũng hoan nghênh ngươi đến, có lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói ra, cảm tạ các hạ khoan dung độ lượng. Kiron tiến lên nói ra, ta đệ tử đã đem ngươi chén thánh giao cho ta, ta không chỉ có tiếp nhận nó, còn lợi dụng nó thu hồi thần tính của ta, từ giờ trở đi, ta nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực, các hạ, nhưng là, xin tha thứ ta mặt dạn mày dày đến cầu ngươi, các hạ, ta chân thành hy vọng ngươi có thể trị hết Fiore, nàng là một cái thiện lương thiếu nữ, không nên thụ này tra tấn. Emiya lập tức minh bạch Kiron tại sao phải mang theo mình Master cùng đi, nguyên lai là đánh lấy cái chủ ý này. Bất quá hắn cũng không hề không vui, ngược lại tương đương cao hứng. Dù sao điều này đại biểu lấy đối phương muốn cầu cạnh mình. Phía bên mình liền xem như nắm giữ chủ động, đương nhiên không có vấn đề. Emiya móc ra một viên hạt giống sức mạnh, nhét vào Fiore thể nội. Viên này hạt giống sức mạnh ngay cả gãy chi sống lại đều có thể làm đến. Chớ đừng nói chi là chỉ là hai chân tê liệt. Bất quá hạt giống này từ mọc rễ đến nảy mầm, cần thời gian nhất định. Emiya căn dặn Fiore phải cố gắng tưới tiêu hạt giống này. Dù sao đối phương là một cái ma thuật sư, có được không tệ ma lực. Chỉ cần dùng ma lực tưới tiêu, hạt giống rất nhanh liền sẽ xảy ra cọng mầm. Về phần Fiore hai chân, sau đó, hắn quay đầu đối Kiron nói ra, chờ Fiore hai chân khôi phục về sau, ngươi tại gia nhập ta dưới trướng đi. Kiron nhẹ giọng nói ra, đây là vinh hạnh của ta. Master, Emiya nghe được hắn xưng hô mình Master, liền biết đối phương cam tâm tình nguyện gia nhập mình dưới trướng. Thế là hắn vung tay lên, nói ra, chư vị, để ăn mừng Kiron, Fiore, co. Cùng Frankenstein gia nhập chúng ta. Hôm nay ban đêm mở yến hội. Mặc dù bọn hắn hôm qua ban đêm mới mở yến hội, nhưng những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là có người mới gia nhập, đương nhiên phải hảo hảo chúc mừng một phen. Cho nên Emiya dẫn theo một đoàn người rời đi cái này thế giới, đi tới thế giới One Piece Mỹ thực chi đô. Tại nơi này thỏa thích hưởng thụ bắt đầu. Kiron mấy người cũng là lần đầu tiên biết, Emiya vậy mà đến từ một cái khác thế giới, mà lại còn có thể xuyên qua thế giới. Cái này khiến những người khác hô to không thể tưởng tượng nổi. Emiya cũng thuận thế đem điện thoại gửi đi ở đây anh Linh. Dạy bọn họ đăng ký tên của mình. Đợi group chat, Emiya, chư vị, ta lại chờ đợi một nhóm người mới ra trận. Kana, ta là Kana. Mời nhiều chỉ giáo. Asin, ta là Asin. Mời đại gia chỉ giáo nhiều hơn. Kiron, ta là Kiron. Frankenstein, chư vị, ta là Frank Master. Nàng bởi vì sẽ không đánh chữ, cho nên có ta để thay thế. Mời đại gia chỉ giáo nhiều hơn. Hirasuka Shizuka, lại là tiểu mặt trời. Gót chân cùng lão sư A. Còn có tiểu Frank. Lần này nhập bầy anh Linh không ít là mời nhiều chỉ giáo. Ta là Hirasuka Shizuka. Kana, Tiểu mặt trời là gọi ta phải không? A xin, nếu có thể không gọi ta gót chân sao? Kiron, mời nhiều chỉ giáo. Hirasuka Shizuka tiểu thư, Frankenstein, mời nhiều chỉ giáo. Frank là nói như vậy. Tosaka Jin, tiểu mặt trời, là sống lấy tiểu mặt trời à? Cái này thế nhưng là đứng đầu nhất anh linh đâu. Loki, hoàng kim ba bia đã đến một cái. Còn lại hai cái khi nào quý vị? A còng Emiya, Emiya, hoàng kim ba bia bên trong. Ta quyết định chỉ mời tiểu mặt trời. Còn lại hai cái nhất quá thúi. Mời bọn hắn quá phiền toái. Cho nên ta không có ý định mời bọn hắn. Kana, mặc dù rất vinh hạnh Master có thể lựa chọn ta. Nhưng hoàng kim ba bia là cái gì? Hắn hiện tại đã khẳng định. Tiểu mặt trời tuyệt đối chỉ là chính mình. Tosaka Jin, chính là ba cái mặc hoàng kim áo giáp đỉnh tiêm anh linh. Các hạng số liệu tại tất cả anh linh bên trong. Tuyệt đối là đỉnh tiêm. Tiểu mặt trời ngươi là trong đó một cái. Còn lại hai cái theo thứ tự là anh hùng vương Gilgamesh. Cùng Ramesses II Ozymandias, Asin. Cái này ba cái anh linh đều rất lợi hại. So với ta thế nào? Tosaka Jin, mộ phần đụng nhau ngươi có sợ hay không? Asin, ngoặc kép chấm hỏi, mộ phần đụng nhau lại là cái quỷ gì a? Hắn tổng cảm giác mình giống như cùng đối phương không hợp nhau. Nasume Takashi, cái kia, mộ phần đụng nhau là bởi vì Ramesses II có bảo cụ quang huy đại phục hợp thần điện. Là một tòa kim tự tháp. Là pharaoh phần mộ, cho nên, chấm ngoặc kép, hắn phát một chương quang huy đại phục hợp thần điện ảnh chụp. Asin, Kana, Kiron, Mordred, mặc dù ta thừa nhận quang huy đại phục hợp thần điện rất mạnh. Nhưng mạnh nhất nhất định là phụ vương Excalibur. Kia thế nhưng là tinh chi thánh kiếm A, Tosaka Jin. Mặc dù ngươi nói không sai, vua Arthur Excalibur xác thực rất mạnh. Nhưng nếu như muốn nói đến mạnh nhất, Thủy Hoàng đế hiểu rõ một chút, nàng sau đó gửi đi một chương Thủy Hoàng đế xa điêu đồ. Chính là cái kia Thủy Hoàng đế đứng tại trung ương, chung quanh có một đống lớn phối chữ hình ảnh, trên đó viết một đống lớn xa điêu ngôn luận. Cái gì tần vương quét ngang trên trời dưới đất, quả nhân quét chính là Thái Dương hệ A. 1314-20 vạn bên trong trường thành thực sự là quá quấn miệng. Liền gọi trường thành đi. Ta đại tần đế quốc khoa học kỹ thuật đệ nhất thế giới. Hổ thức xe tăng. Cấp tinh tế tượng binh mã. Trọng lực trang bị lò luyện đan nghe nói qua không? Mau nói chính ca ca nghiêu bức. Ma thần vương nào dám đụng đến ta địa bàn. Cái khác cây thước làm được sao? Tosaka Jin. Nghĩ viển vông cây luyện đan. Quỹ đạo diệt tinh pháo. Tự chế anh linh điện. Hiện tại ta liền hỏi một câu. Cái khác anh linh làm đến sao? Kana, thật có lỗi. Ta không làm được đến mức này. Cú Chulain, thật có lỗi. Ta cũng làm không được điểm này. Kiron, cũng rất thật có lỗi. Ta cũng làm không được điểm này. Medea, liền xem như hiện tại ta cũng chưa hẳn có thể làm được điểm này. Không hổ là sống hơn 2000 năm Thủy Hoàng đế. Từ một loại ý nghĩa nào đó. Thật đúng là khủng bố đến cực hạn anh linh a, Cú Chulain. Bất kể thế nào nhìn, loại kia gia hỏa đã không tính là anh linh đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.